Hệ thống, xoay người của Uyển Nhi. Chương 411 kiếp này không buông 21. Góc truyện audio.com. Trừ 21, tiểu đào đào, Phó Đức Thắng ngồi xuống bên cạnh Nhã Tuyết Liên. Hắn ôn nhu lên tiếng. Liên Nhi, em yên tâm, anh sẽ không để Lam Uyển Nhi sánh ngang với em được. Bảo bối của anh vẫn là tuyệt nhất. 7 ngày sau rốt cuộc cũng tới lúc các thí sinh từ vòng loại bước vào trong để chỗ tài. Trước dư luận tẩy chay Uyển Nhi, cô vẫn dửng dưng như không có chuyện gì. Từ sau đêm hoan ái đó, Triệu Nam Thiên đối xử với cô rất lạ, dường như bản tính chiếm giữ của hắn điên cuồng trỗi dậy. Khiến Uyển Nhi nhịn không được cười. Lúc này hắn hệt như hài tử sợ bị người khác lấy đi vật quan trọng của mình. Lúc này hơn 10 thí sinh tụ tập lại to nhỏ với nhau. Bàn tán về vụ lùm xùm của Uyển Nhi. Còn Uyển Nhi thì khác. Cô mặc trang phục mà Triệu Nam Thiên chuẩn bị sẵn cho mình. Ngồi yên lặng cho chuyên viên make up cho mình. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên Medoc Chu Liên Chu. Nét, hãy tôn trọng tác giả. Không re-up mang tác phẩm đi bất cứ web nào. Mọi thắc mắc xin liên hệ Facebook Phạm My. Tiểu đào đào, đối diện, Triệu Nam Thiên ngồi bên cạnh. Sắc mặt không mấy hài lòng khi nam chuyên viên make up cứ đụng chạm tới gương mặt của Uyển Nhi. Hắn nhịn không được lạnh lùng lên tiếng. Cậu có biết make up hay không? Make up thôi cũng lâu như vậy. Uyển Nhi, tên này lại bị điên sao? Mới có một phút thôi mà. Lâu ở đâu ra? Hai tay của nam nhân viên run rẩy, lắp bắp lên tiếng. Hắn là nhân vật nhỏ bé. Nào có lá gan chống đối lại vị tai to mặt lớn này. Xin lỗi, Triệu Tổng, song ngay đây hừ. Triệu Nam Thiên hừ lạnh, tiếp tục vắt chéo chân quan sát Uyển Nhi. Phía xa tiếng to nhỏ vang lên. Này mấy người biết gì chưa? Nghe đồn Lam Uyển Nhi đã bị loại, nhưng lại đu bám được lão già nào đó nâng đỡ vào vòng trong đấy. Một nữ nhân có vẻ ngoài xinh đẹp, nhưng trang điểm đậm như gái vũ trường. Cô ta là tương tư thí sinh gây ấn tượng không kém. Nhưng bản tính cao ngạo không ít, mấy người thì biết cái gì? Tôi còn nghe nói, Lam Uyển Nhi chỉ là ăn theo cái bóng của Liên Nữ Thần. Muốn bản thân mình nổi hơn thôi, cô ta còn không tự soi gương xem, bản thân mình là ai? Chấm, xì, 7-8 người trụm đầu lại nói xấu. Thực chất họ không nhận ra được Uyển Nhi đang ngồi make up cách họ không xa. Do dung mạo được hệ thống tu bổ, trở nên khác lạ, xinh đẹp hơn với hình ảnh ban đầu của nguyên chủ. Uyển Nhi cười lạnh, lơ đễnh lên tiếng. Triệu Tổng, anh xem, họ nói anh là một lão già. Khụ, sắc mặt Triệu Nam Thiên tối sầm lại. Hắn lạnh lùng mở miệng nói. Em không cần thi nữa. Tôi trực tiếp mua giải cho em. Triệu Nam Thiên tôi, không thiếu gì ngoài tiền. Em muốn cái ghế chủ tịch nước. Tôi đập tiền mua cho em. Uyển Nhi, tên Triệu thần kinh này, hắn không chịu nói lý lẽ với lão nương được hay sao? Trêu chọc hắn quả thật nhàm chán. Em đừng làm tôi mất mặt. Bỗng dưng hắn buông ra một câu. Uyển Nhi phối hợp gật đầu. Sau đó viện lý do đi vệ sinh. Càng không ngờ tới toilet cô lại gặp được Nhã Tuyết Liên. Nhất thời đáy mắt Uyển Nhi lóe lên tia sáng. Khóe miệng cô nhếch lên đường cong tuyệt mỹ, miệng mấp máy lẩm bẩm, thiên đường có lối cô không đi, địa ngục không cửa lại tự đâm đầu vào. Khá lắm Nhã Tuyết Liên, lão nương có hứng thú với cô rồi. Cách chương.